Khán thượng tha, chương 35 thiên đường, góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên, ngày hôm sau, ngày thứ ba, đã hơn 10 ngày, ban đầu còn có chút hy vọng, dần dần theo thời gian cũng mất đi. Nằm trên giường, theo thói quen nhìn về bên trái mình, thời gian trước kia, Sở Trung Thiên có thói quen rất đúng giờ chào buổi sáng. Biết rõ bên cạnh giường trống không, cái gì cũng không có. Nhưng lại vẫn theo thói quen mà quay đầu lại, thói quen đáng sợ ăn mòn chính mình. Chậm rãi, giống như quen với cảm giác đau lòng, bước xuống giường thì không cẩn thận đá phải cái gì đó. Tiếng vang do thủy tinh va chạm liền truyền đến, vài chai rượu vodka trống không nằm lăn lóc bên cạnh giường. Bật TV lên, nhàm chán nhìn màn hình, nội dung bộ phim cũ rích một nhóm cướp bắt cóc một nữ nhân, về sau nữ nhân này đã yêu thủ lĩnh của bọn cướp. Hội chứng Stockholm, nhiều ngày cùng chung sống, đương nhiên sẽ có sự ỷ lại. Nhưng nguyên nhân là vì sao ai có thể hiểu được. Mà ngay cả bản thân mình cũng không rõ, rốt cuộc là yêu, hay chỉ là một loại ỷ lại. I know our love forever, ta biết rõ tình yêu của chúng ta là mãi mãi. Trong lòng chỉ cảm thấy đau nhức tới mức hít thở không thông. Chỉ cần nghĩ tới Sở Trung Thiên tâm lại đau nhức nhưng mà không có cách nào ngừng nghĩ về hắn. Có thích điều ngạc nhiên ta dành cho ngươi không? Thống khổ ôm đầu, đừng nghĩ nữa được không? Van ngươi, đừng nghĩ nữa. Ta yêu ngươi, vì sao, đã nói yêu ta, lại biến mất không thấy. Hốc mắt chậm rãi đỏ lên, đã phải đi, vì sao không mang theo cả tâm ta đi luôn, để cho ta khỏi phải đau nhức thế này. Chính mình, thật là yêu thảm Sở Trung Thiên, bằng không tuyệt đối sẽ không cảm thấy đau nhức đến vậy, đau đến mức không thể hô hấp, không thể tự hỏi, ngoại trừ đau nhức ra tựa như đã không còn bất kỳ cảm giác gì. Chết lặng đi đến tủ rượu, lấy ra một chai Belder Vodka. Mở nắp chai, ngẩng đầu lên tu ừng ực. Một chút rượu từ môi tràn ra, chảy đến cằm yết hầu, xương quai xanh. Ta là nam nhân của hắn, hình ảnh của Sở Trung Thiên trong ý nghĩ vẫn không ngừng truyền đến. Hơn nữa càng ngày càng rõ ràng, Trầm Di đã uống rượu hơn 10 ngày cũng chẳng có tác dụng gì, chỉ làm thần kinh càng trở nên tê liệt. Lúc này, mọi thứ về Sở Trung Thiên tựa như thủy triều ào tới. Lạnh, toàn thân đều lạnh, hắn cần sự ấm áp, đặc biệt là trái tim đã đóng băng. Dòng rượu ngọt lịm mãnh liệt tiến vào dạ dày, nhưng lại không thể nào xuyên thấu vào trái tim mình. Cầm chai rượu ném vào tường đối diện, bùm một tiếng, chai rượu vỡ tan. Sở Trung Thiên, không khỏi kêu lên cái tên mà đối với mình là tồn tại quan trọng nhất. Muốn tìm một ai đó, cho dù chỉ là nghe tiếng hít thở của đối phương cũng tốt, mình điên mất rồi. Gọi đến số điện thoại của Diệp Tình, tiểu Diệp Tình đáng yêu hiện không có ở đây, nếu có chuyện gì trước tiên cứ nói cho ta sẽ giúp ngươi chuyển lời. Điện thoại truyền ra tiếng tự động trả lời trong điện thoại của Diệp Tình, sau đó điện thoại tít một tiếng chuyển sang chế độ ghi âm lời nhắn. Ha ha, không khỏi nở nụ cười, chính mình quả nhiên là kẻ bị mọi người bỏ quên. Mạnh mẽ cúp điện thoại, sau đó lại tiếp tục gọi đến điện thoại của Diệp Tình. Một lần lại một lần, một lần lại một lần, cho tới khi đầu ngón tay cảm thấy đau đớn, mới dừng tất cả các động tác lại. Trong lúc lơ đãng ngẩng đầu lên, nhìn thấy chính mình trong gương, thật là thê thảm. Râu của mình vốn cũng không phải là nhiều, nhưng cũng mọc lên lởm chởm. Quầng thâm mắt rất đậm, nhìn y như gấu trúc, góc truyện audio.com. Đã lâu rồi không có tắm rửa, ngươi chính là một kẻ trời sinh đồng tính luyến ái. Câu nói ở trong phòng tắm kia của Sở Trung Thiên tựa như một lời nguyền rủa, vĩnh viễn bám theo mình. Dạ dày không ngừng co giật, cả trán cũng toát ra mồ hôi lạnh. Trầm Di khó khăn bước chân đi vào phòng tắm, đi tới trước bồn rửa tay, Trầm Di nhìn bản thân mình trong gương. Gương mặt gầy đi trông thấy trắng bệch giống như có bệnh. Tuy nhiên nhờ tác dụng của rượu, hiện lên một chút màu đỏ. Những cọng râu nhàn nhạt cũng đang mọc dài ra. Từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ Trầm Di để cho mình bẩn thỉu như vậy. Cởi dây lưng bên hông áo ngủ ra. Soạt một tiếng, áo ngủ bằng lụa màu đen từ trên người rơi xuống. Cười khổ nhìn bản thân mình trong gương. Dấu hôn trên người vốn là màu hồng phấn giờ đã chuyển thành màu tím, mất đi vẻ mị hoặc trước đây. Thân thể này, chắc Sở Trung Thiên đã chơi chán rồi. Mình đã không còn trẻ, cho nên Sở Trung Thiên chơi cũng rất nhanh chán a, giật lấy dây chuyền trên cổ xuống, đi tới bồn cầu, vươn tay. Buông tay ra a, chỉ cần buông ra, mọi chuyện đều xong xuôi. Chiếc nhẫn màu trắng bạc, lời thề yêu nhau đến vĩnh hằng, tất cả đều kết thúc. Ngón tay mở ra rồi lại nắm chặt, nắm vào lại mở ra, cuối cùng chiếc nhẫn cũng không bị ném vào bồn cầu. Đi tới phòng tắm, mở vòi hoa sen ra, không ngừng lau rửa thân thể. Trên người tất cả đều là ấn ký do Sở Trung Thiên lưu lại. Cổ, xương quai xanh, gờ ngực, thậm chí cả bên trong đùi. Dấu hôn qua một thời gian sẽ biến mất, Nhưng dấn ấn của Sở Trung Thiên khắc trong lòng mình, phải làm sao để xóa đi. Trước kia từng nghe người ta nói, người thất tình thì trong nội tâm đều màu xám, hoàn toàn là màu xám. Nhưng tại sao, trong mắt của hắn, đều là màu đỏ tựa như máu. Trầm Di tựa như không muốn sống mà lau rửa thân thể mình. Muốn tẩy đi ấn ký mà Sở Trung Thiên lưu lại, rửa cho tới khi toàn thân đều cảm thấy đau, đột nhiên lại có cảm giác thời gian đang lặp lại, giống như đang quay ngược về trước kia, khi mình trong quán rượu bị người ta đùa giỡn, sau đó cũng đi tắm rửa. Sở Trung Thiên lúc đó đang nằm ngủ trên giường, vì sao, biết rõ là sai, vẫn một mực làm theo. Thay áo ngủ mới, Trầm Di đem kem cạo râu bôi lên mặt, thổi một chút tiếng dao cạo râu cắt đứt râu tinh tường truyền vào trong suy nghĩ. Trên cằm chỉ còn lại một chút kem, nâng cằm lên, chậm rãi kéo dao cạo, dạ dày đột nhiên truyền đến một trận co rút đau đớn, tay liền run lên. Tí tách, máu đỏ tươi chảy xuống bồn rửa tay trắng tinh, cảm tạ trời đất vì con gái không có râu. Hồi cấp 3 nghe bọn con trai kể vụ cạo râu bị đứt ra mà thấy thót tim. Máu, bộ dáng Sở Trung Thiên uống vang đỏ rồi hôn môi mình, cực kỳ giống quỷ hút máu tuấn mỹ. Trong ý nghĩ lại hiện lên bóng dáng Sở Trung Thiên. Không khỏi hung hăng đấm lên mặt bồn rửa tay, không muốn nghĩ đến Sở Trung Thiên nữa, thật sự không muốn nghĩ, mình đã điên rồi. Trầm Di ngơ ngác nhìn máu trên bồn rửa tay, máu, chỉ cần toàn bộ máu đều chảy hết, sẽ không nghĩ về bất kỳ chuyện gì à, như vậy thì cũng sẽ không nhớ về Sở Trung Thiên. Run rẩy lấy ra lưỡi dao cạo râu, chỉ cần có thể quên được hắn, dùng cách nào cũng đều được cả. Dùng hết khí lực toàn thân rạch một cái, máu từ miệng vết thương liền trào ra cổ tay. Toàn thân run rẩy, nhìn máu của mình từng giọt chảy xuống. Trầm Di rất sợ chết, cũng rất sợ đau, nhưng chỉ cần có thể ngừng suy nghĩ về Sở Trung Thiên, dùng phương pháp gì cũng được cả. Khóc chuyện audio.com, từ từ tiến đến bồn tắm, mở vòi nước ra, sau đó đứng bên cạnh chờ nước rót đầy vào bồn tắm. Máu chậm rãi chảy xuống, biến gạch phủ men sứ trắng biến thành màu đỏ. Nếu mình chết liệu có thể có ai thương tâm không? Chắc cũng chỉ có tiểu ngốc từ Diệp Tình thôi à, hy vọng hắn có thể tha thứ cho lần tùy hứng duy nhất này của mình. Tắt vòi nước đi, Trầm Di ngồi vào bồn tắm, toàn thân cũng trở nên đau nhức, đau, rất đau, toàn thân đều lạnh, rất lạnh, rất lạnh. Trước kia có xem qua, khi tự sát vì miệng vết thương quá bé, sau một thời gian sẽ chậm rãi khép lại. Trầm Di không muốn chuyện này phát sinh trên người mình, đem tay bỏ vào trong nước, cảm giác lạnh đến thấu xương chui dần vào mạch máu, lan ra toàn thân. Máu của mình trông như sợi tơ màu đỏ tươi, chậm rãi trôi trong nước tản ra, hóa thành hư vô. Thế giới màu đỏ trong mắt mình, giống theo máu chảy ra, từng chút trở lại bình thường. Sau đó từng chút chuyển thành màu xám, cảm thấy có chút chóng mặt, lúc này chắc mình có thể ngủ ngon giấc rồi. Hơn nữa, vĩnh viễn không cần tỉnh lại. Đinh linh linh, phác, Trầm Di không khỏi cười khổ bước ra. Lúc này có thể gọi tới cũng chỉ có thể là Diệp Tình a, thật muốn cầm lấy điện thoại, nói cho hắn biết ta muốn chết, ngươi đừng khổ sở. Nhưng mà hiện tại, chỉ mỗi việc giơ tay lên cũng phải cố gắng hết sức. Xem ra chỉ có thể chờ sau khi hắn già, gặp lại nhau trong địa ngục a, theo cơ đốc giáo, gay là những người bị thượng đế vứt bỏ, hơn nữa đại thúc lại tự sát cho nên tuyệt đối không thể lên thiên đường. Thật sự, hảo khổ, cảm giác mí mắt càng ngày càng nặng, ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Trầm Di chậm rãi nhắm mắt lại. Cuối cùng cũng có thể an ổn ngủ một giấc, vĩnh viễn ngủ say, không cần tỉnh lại. Hội chứng Stockholm là thuật ngữ mô tả một trạng thái tâm lý, trong đó người bị bắt cóc lâu ngày chuyển từ sợ hãi và căm ghét sang thông cảm và quý mến chính kẻ bắt cóc mình. Nguồn gốc của thuật ngữ này là một vụ tội phạm xảy ra năm 1973 tại Stockholm, Thụy Điển. Đến nay, hội chứng Stockholm vẫn là đề tài thu hút giới tâm lý học và nó cũng được thể hiện trong văn hóa. Theo các nhà tâm lý, đó là cơ chế tự vệ tự giác hoặc tự phát của người bị bắt cóc nhằm đương đầu với tình huống và tránh nguy hiểm. Khái niệm, hội chứng Stockholm, cũng là một cách để cảnh sát giải thích với công chúng lý do vì sao các con tin kể về vụ bắt cóc khác với cách mà cảnh sát kể. Khách chương.